kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 107, ngàn vạn xúc tu. Hủy diệt hết thảy, lục thần mỗi thời mỗi khắc đều tại khôi phục. Khôi phục số lượng vẫn là lấy khoảng 1000 tính toán. Mà huyễn như tiên tử có thể tạo thành tổn thương cũng chỉ có một, dù là lục thần đứng để huyễn như tiên tử công kích, nàng cũng vô pháp làm sao lục thần, chỉ có thể nói, may mắn nơi này không phải trò chơi. Huyễn như tiên tử không nhìn thấy HP biểu hiện, nếu không, nàng tuyệt đối sẽ nổi điên. Đương nhiên, hiện tại dù là không nổi điên, sắc mặt của nàng cũng có chút cứng ngắc lại. Dù sao, ánh mắt của nàng không mù, có thể thấy rõ ràng, mình hết thảy công kích, tựa như đều không thể làm sao vị kia man nhân vương tử. Gia hỏa này, là làm bằng sắt sao? Quá cứng, tại nàng bất đắc dĩ thời điểm, phát hiện vị vương tử kia bước đi bước chân, đi về phía trước, không thể để cho hắn tiếp cận. Trong lòng dâng lên như thế ý nghĩ, huyễn như tiên tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Những cái kia huyễn la thiên nữ bên trong có một bộ phận đem trong tay tiên kiếm chuyển hóa thành dây thừng, nổi trống cùng tấm gương. Sau đó, nổi trống gõ vang, dây thừng quấn thân, kính quang chiếu xạ, tất cả đều hướng về phía lục thần đến đây. Khốn tiên khóa chặt thân, kim quang kính nhiếp hồn, nổi trống đánh hết thảy, hẳn là có thể ngăn cản vị kia thần tử đi. Đây là huyễn như tiên tử kỳ vọng, nhưng sau đó phát sinh sự tình để nàng bất đắc dĩ. Đối mặt công kích mà đến đồ vật, trước mắt man nhân vương tử căn bản không có tránh, nhưng không đợi huyễn như tiên tử cao hứng, những dây thừng kia theo man nhân vương tử huyết khí thấu thể mà ra, trực tiếp bị khí hóa, nổi trống xương chùy đánh tại vị kia man nhân vương tử trên đầu. Càng là không có một tia tác dụng, cái này ở trong game thuật ngữ, chính là boss kháng tính quá cao, miễn dịch hôn mê, trói buộc hết thảy khống chế trạng thái. Về phần kim quang kính nhiếp hồn thần quang ngược lại là có thể cưỡng ép xuyên thấu huyết khí, chiếu hướng vị kia man nhân vương tử thần hồn, nhưng còn không đợi huyễn như tiên tử cao hứng, kia giơ kim quang kính, huyễn hóa ra đến. Huyễn La Thiên Nữ toàn thân liền bị một đạo màu đen dây thừng quấn quanh lên. Sau đó, có đỏ tươi hỏa tuyến từ cái này dây thừng đen buộc chặt chỗ giấy lên, để kia Huyễn La Thiên Nữ cùng nàng trong tay tấm gương trực tiếp hóa thành một đoàn tro tàn. Như thế một màn, cũng dọa huyễn như tiên tử nhảy một cái. Linh hồn bí pháp, man nhân vậy mà cũng tu tập linh hồn bí pháp. Huyễn như tiên tử tại không dám tin, nhưng nàng không biết chính là, vừa rồi cũng không phải là lục thần dùng linh hồn bí pháp công kích, mà là kim quang kính cường đại, xuyên thấu lục thần thần hồn, chiếu sáng bản chất của hắn. Nhưng có Kokuho Tengen Mio về sau, lục thần bản chất xem như địa ngục chi chủ, này vị cách đồng đẳng với thần linh, mà thần linh không thể nhìn thẳng. Cho nên, vị kia huyễn la thiên nữ cũng không phải là lục thần chủ động giết chết. Nàng là thấy được cái không nên nhìn đồ vật, tự động tan rã, huyễn hóa ra tiên thành, triệu hoán huyễn la thiên nữ về sau. Huyễn như tiên tử làm rất nhiều, nhưng tất cả những thứ này đều không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá, liên hoàn công kích, đặc biệt là vừa rồi kính quang chiếu xạ, cũng làm cho lục thần có chút phiền. Cũng bởi vậy, tức giận lục thần trực tiếp nâng lên mình móng trâu, hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái. Nghiêu ma chấn động quyền địa chấn, toàn lực giẫm một cái lục thần, chuẩn bị phát động địa chấn năng lực, đem nơi này hết thảy tất cả đều chấn đạp. Nhưng để lục thần ngoài ý muốn sự tình phát sinh, theo chân to rơi xuống đất, lục thần chỉ cảm giác mình dẫm tại hư vô bên trong. Mình địa chấn năng lực căn bản là không có cách phát động. Có ý tứ, một kích không công mà lui cũng không có để Lục Thần sinh khí. Hắn ngược lại nở nụ cười, cái này khiến vị kia huyễn như tiên tử cảm thấy không ổn. Vị kia vương tử điện hạ cùng phổ thông man nhân không giống. Tựa như không phải chỉ biết làm bừa man nhân, mình phi thân nhờ dấu vết mất đi hiệu lực về sau. Huyễn như tiên tử liền có như thế ý nghĩ, mà bây giờ, nàng loại này ý nghĩ càng sâu. Bất quá, mặc dù cảnh giác Lục Thần, nhưng nàng đối với mình năng lực rất là tự tin, dù là người lực lượng mạnh hơn, phòng ngự lại cao, cũng vô pháp đánh vỡ Kim đỉnh tiên thành, càng không cách nào tiếp cận bên cạnh ta. Tại huyễn như tiên tử nghĩ như vậy thời điểm, trước mắt man nhân vương tử không còn dậm chân, mà là bấm tay đạn hướng trước mắt không gian. Như thế một màn, để huyễn như tiên tử trong lòng cảnh giác tăng lên đến cực hạn. Lục Thần có được không gian chấn năng lực đã truyền ra. Cho dù là nàng, cũng vô pháp xác định trước mắt man nhân vương tử không gian chấn cực hạn. Tại cảnh giác thời điểm, nàng cũng đem huyễn chi quy tắc tăng lên tới cực hạn. Thậm chí có ác mộng ma văn tại huyễn như tiên tử trên mặt sinh ra. Ngay tại nàng toàn lực hư hóa mình thời điểm, Lục Thần ngón tay gõ vào không trung, để không gian phát ra từng đợt như nước gợn gợn sóng. Dĩ vãng, cái này gợn sóng khuếch tán bốn phía thời điểm, bởi vì không gian chấn động, bị gợn sóng đảo qua hết thảy, đều đem triệt để bị chấn nát. Nhưng lúc này có dị thường, giữa trời ở giữa gợn sóng đảo qua, Kim đỉnh tiên thành xác thực phát sinh biến hóa, nhưng loại biến hóa này cũng không phải là tiên thành vỡ nát. Bọn chúng liền như là cái bóng trong nước, đánh không gian Lục Thần như ném cục đá rơi xuống nước. Cái này nổi lên gợn sóng để cái bóng trong nước có chút lắc lư, trở nên mơ hồ không rõ, mà khi gợn sóng biến mất, Kim đỉnh tiên thành có chút mơ hồ hình ảnh, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Như thế một màn, để huyễn như tiên tử thở dài một hơi. Còn tốt, man nhân vương tử không gian chấn cũng không phải là không gian vỡ nát, chỉ là chấn động không gian, ta có thể thắng lợi. Tại nàng xả hơi thời điểm, lại phát hiện trước mắt man nhân vương tử đột nhiên lên tiếng nở nụ cười. Thú vị, thật rất thú vị, người huyễn thuật thiên phú thật rất cao. Cái này đã ngưng kết huyễn chi quy tắc đi. Không để ý đến man nhân vương tử, huyễn như tiên tử chỉ là mở miệng nói. Thần vương tử điện hạ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Ta dù là thủ đoạn ra hết cũng rất khó làm bị thương ngươi. Nhưng ngươi cũng vô pháp rời đi nơi đây. Mà ta tại nhân bảng xếp hạng chỉ là ở vào 42 vị. So với ta mạnh hơn còn có 41 cái. Trước 10 thực lực cùng đằng sau 30 càng là ngày đêm khác biệt. Tứ hoàng tử điện hạ lần trước liền tiến vào trước 10. Lần này càng có tranh đoạt trước 3 thực lực. Ngươi ngay cả ta đều không thể đánh bại. Còn cho là mình vô địch thiên hạ à? Tỉnh đi. Thế giới rất lớn. Tại man hoang xưng bá chỉ là ngươi ếch ngồi đáy giếng a. Cảm giác không làm gì được Lục Thần, huyễn như tiên tử lần nữa dùng ngôn ngữ đả kích lên Lục Thần. Muốn để Lục Thần thần phục, mà nàng nói cũng không phải sai. Nếu như Lục Thần ngay cả huyễn như tiên tử đều không thể đánh bại, để tứ hoàng tử thần phục đúng là một câu khoác lác. Chỉ là Lục Thần thực lực cũng không chỉ nàng nhìn thấy những này a. Ngay tại nàng lấy ngôn ngữ nhiễu loạn Lục Thần nỗi lòng thời điểm, đột nhiên phát hiện trước mắt man nhân vương tử cái bóng chạy vừa ra một đạo tàn ảnh cũng chui vào thân thể của hắn bên trong. Không đợi huyễn như tiên tử cảm giác được không đúng, bị tàn ảnh phụ thân man nhân vương tử trên thân cũng xuất hiện ma văn. Mà kia ma văn, huyễn như tiên tử có chút quen mắt. Đây là bóng ma cùng ác mộng ma văn. Không được, huyễn như tiên tử cảm thấy không ổn. Nhưng lúc này đã chậm. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy vừa rồi công kích là toàn lực của ta? Nương theo lấy này âm thanh lời nói, ác mộng ma văn khắc họa trên người Lục Thần. Một cái tay hướng phía trước dò xét ra ngoài, nhô ra bàn tay thời điểm, Lục Thần khoảng cách huyễn như tiên từ bản thể rất xa. Trong đó càng cách vô số cung điện hành lang, cung điện kia cùng hành lang, phần lớn có được khốn người, chuyển di, thậm chí vô hạn kéo dài năng lực. Đây đều là kim đỉnh tiên thành phòng ngự, dĩ vãng, những này trận pháp cùng tạm bẫy để vô số thiên kiêu chết ở chỗ này. Nhưng lúc này, huyễn như tiên tử trong lòng chỉ có hồi hộp, nàng làm sao lại như vậy? Thiên nữ, Lục Thần duỗi ra bàn tay để nàng cảm thấy uy hiếp. Nàng muốn làm ra cuối cùng đánh cược, nhưng lúc này đã chậm, xòe bật tay ra Lục Thần. Nửa cái cánh tay trực tiếp thăm dò vào hư không, khi kia biến mất nửa cái cánh tay lần nữa hiển hiện lúc. Đã xuất hiện ở huyễn như tiên tử trước mắt, Lục Thần cũng không phải là thu nhỏ hình thái. Bởi vậy, hắn một tay nắm trực tiếp bắt lấy huyễn như tiên tử nửa người. Huyễn như tiên tử bản thể tự nhiên cũng có được năng lực. Đáng tiếc, nàng trung quy là am hiểu huyễn thuật. Cận thân năng lực cũng không mạnh, đặc biệt là Lục Thần đưa tay thời điểm, năm ngón tay xương ngón tay bên trong, có rầm rầm xiềng xích thanh âm vang lên, nơi tay trưởng trước một bước bắt lấy huyễn như tiên tử trước đó. Kia xiềng xích đã đem không kịp chạy trốn huyễn như tiên tử trực tiếp vây lại. Ác linh xiềng xích, cái này từ Shikosumiyaku tấn thăng mà đến xiềng xích có khốn người hiệu quả. Càng có thể thiêu đốt linh hồn của con người. Theo xiềng xích phía trên có huyết hồng địa ngục chi hỏa thiêu đốt. Huyễn như tiên tử nháy mắt không dám động. Cứ như vậy, Lục Thần bắt lại bị tỏa liên trói chặt lại huyễn như tiên tử. Mà theo xiềng xích phong ấn năng lực phát huy, đã mất đi huyễn như tiên tử cung cấp về sau. Kia gần trăm huyễn la thiên nữ, cùng hoa lệ kim đỉnh tiên cung. Cũng như ra lúc đồng dạng, chậm rãi biến mất, khi hết thảy biến mất về sau, Lục Thần phát hiện, bàn tay của mình căn bản không có xuyên thấu hư không. Hoàn cảnh chung quanh cũng không có phát sinh biến hóa, cũng không có lọt vào phá hư, nơi này vẫn là Lục Thần cùng huyễn như tiên tử trò chuyện địa phương. Hắn cùng huyễn như tiên tử khoảng cách, càng là như vừa rồi lúc nói chuyện. Một chút cũng không có thay đổi, nhưng Lục Thần biết, vừa rồi kim đỉnh tiên thành cũng không phải hư ảo, mà là rõ ràng tồn tại. Ác mộng chi địa xem như tiếp cận nhất thế giới bản nguyên địa phương một trong. Nơi đó hết thảy đều là mộng ảo, nhưng hết thảy cũng là chân thực. Có thể thăm dò ác mộng chi lực, còn có thể dùng ác mộng chi lực hỗn hợp linh khí kết hợp thành kim đỉnh tiên cung cùng huyễn la. Thiên nữ, các người thật đúng là lợi hại a. Cầm huyễn như tiên tử nửa người, đem nàng kéo đến trước mắt, Lục Thần tại tán thưởng, nhưng hắn tán thưởng lại bị huyễn như tiên tử trở thành chế giễu. Hừ, nghĩ trào phúng liền trào phúng đi, ngược lại là không nghĩ tới các ngươi man hoang cũng sẽ cất giấu một tay. Giấu một tay, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta đây cũng không phải là giấu, chỉ là từ đầu đến giờ vẫn chưa có người nào để ta ra qua toàn lực mà thôi. Lời này để huyễn như, tiên tử há to miệng, lại có chút không lời nào để nói, mà liền tại huyễn như tiên tử không biết làm sao thời điểm. Có thanh âm tức giận ở chung quanh vang lên, quái vật, buông ra tiên tử, huyễn như tiên tử, ta tới cứu ngươi, chỉ có thể nói. Hóc môn quả thật có thể kích thích dũng khí. Huyễn như tiên tử lúc động thủ. Tiên thành là hiển lộ tại hiện thực. Bất quá, có tiên thành che đậy. Bên ngoài người vây xem chỉ là lo lắng xuông. Nhưng lúc này, nhìn thấy nhà mình yêu thích tiên tử bị Lục Thần bóp tại trong tay. Bọn hắn liền không thể chịu đựng được. Dù là biết rõ thực lực không địch lại, vẫn là có đại lượng thanh niên đầu nóng lên. Lao đến, nếu như ta cứu được tiên tử, sẽ hay không đạt được tiên tử phương tâm? Chúng ta nhiều người, cái kia man nhân tuyệt đối sẽ bỏ qua tiên tử. Ôm như thế ý nghĩ, đại lượng người hướng phía Lục Thần công kích. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là vô dụng. Đối mặt những người kia công kích, Lục Thần nắm vuốt huyễn như tiên tử không nhúc nhích, nhưng hắn trong thân thể lại truyền đến xiềng xích ào ào thanh âm. Khi người đem muốn tới gần thời điểm, Lục Thần thân thể đột nhiên vỡ ra. Sau đó, vô số thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm thép chi xiềng xích từ Lục Thần thể nội bộc phát, cũng hướng phía tứ phía biện pháp kích xạ, ngàn vạn xúc tu, hủy diệt hết thảy. Này là có chút prototype bên trong Alex đại chiêu. Bản thân là hắc quang virus, hắn tại đối mặt vây công lúc có thể kích xạ ra vô số xúc tu đến đâm xuyên địch nhân, mà Lục Thần mặc dù không có xúc tu, nhưng từ xương cốt chuyển đổi mà đến ác linh xiềng xích cũng giống như vậy. Xiềng xích cực tốc kéo dài, trọn vẹn kéo dài đến ngoài ngàn mét, mà kia vô số xiềng xích tương hỗ quấn giao, tại Lục Thần xung quanh ngưng kết thành từng cái đơn sơ xiềng xích ngục giam. Thân vào trong ngục giam tất cả nhân loại, toàn bộ bị tỏa liên gắt gao trói chặt, có muốn giãy giụa. Sau một khắc, liền có xích hồng hỏa diễm từ xiềng xích phía trên thiêu đốt, để bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tình cảnh như thế khiến người khác cũng không dám vọng động. Một chiêu, Lục Thần liền chế trụ sở hữu người. Đương nhiên, đây là có cường giả còn không có xuất thủ. Như Hòa Thượng, nhìn thấy Lục Thần bắt lấy tiên tử về sau, trong mắt của hắn đột nhiên sáng lên, tựa như nghĩ đến cái gì mỹ diệu cảnh tượng. Nếu như cứu được tiên tử, ta có hay không có thể hoàn tục? Hắc hắc hắc. Như vậy lời nói, để bên cạnh đạo sĩ cực độ khinh bỉ, ngược lại là trong lòng có chính nghĩa ngải lời, cũng bị cổ động, chỉ có thể nói, đối với thanh niên mà nói, chính nghĩa cùng bằng hữu có lẽ trọng yếu, nhưng quả nhiên vẫn là mỹ nữ hấp dẫn hơn người. Mà liền tại hai người bọn họ ngo ngoe muốn động thời điểm, Lục Thần bắt trước Alex ngàn vạn xúc tu, hủy diệt hết thảy, trực tiếp tự thân trong cơ thể nổ bắn ra vô số xiềng xích, hủy diệt giữa sân sở hữu người. Điều này cũng làm cho tinh trùng nhập não Hòa Thượng cùng ngải lợi tỉnh táo một chút. Bọn hắn rõ ràng nghĩ đến, nếu như tiến lên, mình, bằng hữu, rất có thể sẽ không theo làm trận hí, mà là mượn cơ hội hành hung mình dừng lại. Tên kia cái này mấy ngày xem ta ánh mắt đều có chút không đúng. Nếu không phải chúng ta một mực giúp hắn cường hóa thân thể, tên kia đã sớm kiếm cớ cùng ta đối chiến. Thảo, lại là một cái chiến tên điên. Chiến đấu có gì tốt? Đẹp như thế một cái mỹ nữ, đều bị hành hung một trận, mượn cơ hội cùng với nàng rút ngắn quan hệ không tốt sao? Không đề cập tới ngải lợi cùng béo Hòa Thượng nhả rãnh, dựa vào xiềng xích đem sở hữu người buộc chặt về sau, Lục Thần cũng không có giết chóc bọn hắn, thậm chí không có hành hung huyễn như tiên tử, mà là tiện tay đem nàng còn tại trên mặt đất, bàn tay nâng lên, hướng phía nàng ngoắc ngoắc tay, vừa rồi xem như đột nhiên đánh lén, ngươi không phục đúng không? Lại đến, sở dĩ không hành hung, mà là làm như thế, tự nhiên là bởi vì Lục Thần đã có thu hoạch. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại huyễn như tiên tử Nhu Nam Hà, thu được 110.000 điểm rèn luyện, đánh bại một lần thu hoạch được 11 vạn, lần thứ hai mặc dù không có lần thứ nhất nhiều, nhưng cũng sẽ không thiếu quá nhiều. Lục Thần ý nghĩ huyễn như tiên tử cũng không biết, bất quá, đánh bại mình sau không nói tiếng nào chào phúng, mà là tái chiến một lần. Cái này khiến huyễn như tiên tử đối Lục Thần có một tia hảo cảm. Mặc dù dã man, thô lỗ, còn tự đại táo bạo, nhưng người chí ít không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đã như vậy, giống như ngươi mong muốn. Theo Nhu Nam Hà mang theo một chút phủ mị lời nói vừa rơi xuống, hùng vĩ huyễn cảnh lần nữa tại Lục Thần cùng huyễn như tiên tử ở giữa hiện ra ra. Tiên thành, huyễn la thiên nữ lần nữa xuất hiện ở Lục Thần trước mắt. mà lần này, Huyễn Như tiên tử trực tiếp lấy ra mình vì tranh đoạt nhân bảng mà tu luyện át chủ bài. Theo tay nàng chỉ một cái bóp quyết, kia phân hóa mà ra trăm tên Huyễn La thiên nữ, trực tiếp hợp thành một cái trận pháp, cũng tại tương hỗ vũ đạo bên trong, triệu hoán đến một thân ảnh mỹ lệ, Huyễn La thiên mẫu. Đây là Nhu Nam Hà chỗ một mạch người khai sáng, cũng coi là một cái ngụy thần. Huyễn La thiên mẫu trực tiếp bám vào tại Huyễn Như tiên tử trên thân, để khí thế của nàng tăng vọt. Chiến đấu chân chính hiện tại bắt đầu, lại là một cái có tổ tông. Các ngươi Trung Châu đều thích triệu hoán tổ tông à? Đây là lục thần nhả rãnh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường. Thần linh thế nhưng là nắm trong tay quy tắc đồng đẳng với quy tắc hóa thân. Cũng bởi vậy, khi nào đó một phương mặt đạt tới cực hạn, có thể triệu hồi ra thần linh hóa thân là rất bình thường sự tình. Đặc biệt là những cái kia tu luyện thần linh chỗ truyền thừa xuống pháp thuật, càng dễ dàng triệu hoán thần linh hóa thân. Tại lục thần nhả rãnh thời điểm, đối diện công kích đã triển khai. Lần này, Huyễn Như thiên nữ không còn huyễn hóa vô số pháp khí, mà là dựa vào thiên mẫu hóa thân, tăng thêm toàn bộ kim đỉnh tiên thành lực lượng, tại đỉnh đầu của mình triệu hoán ra một mặt kim quang thần kính. Khi gần như hoàn chỉnh kim quang thần kính xuất hiện về sau, toàn bộ huyễn cảnh đều dừng lại, thậm chí lục thần trong lòng cũng có một loại hồi hộp cảm giác. Các ngươi man nhân thân thể mạnh mẽ, tu luyện huyết mạch cũng có một chút đặc thù năng lực. Ta liền không tin, các ngươi linh hồn còn có thể tu luyện như vậy cường đại. Kim quang thần kính mặt kính xoay chuyển, trực tiếp chiếu hướng về phía lục thần. Đối với điểm ấy lục thần muốn tránh, nhưng mặt kính một cái xoay chuyển tốc độ nhanh bực nào, lục thần căn bản là không có cách tránh né. Mà theo kim quang thần kính kính quang chiếu xạ tại lục thần trên thân, lục thần nhục thân huyết khí cơ hồ không có chút nào ngăn cản tác dụng. Linh hồn của hắn nháy mắt bị chiếu xạ ra bên ngoài cơ thể, cũng bị kim quang thần kính nhiếp trụ, muốn bị phong ấn tại trong kính. Kim quang thần kính là chúng ta một mạch chí cao thần khí, có thể định thiên hạ vạn vật. Thu lấy linh hồn phong ấn là ta thắng. Nhìn xem lục thần linh hồn bị kim quang thần kính nhiếp trụ, Huyễn Như tiên tử trong lòng đang hoan hô, coi như không có linh hồn về sau, thân thể mạnh hơn hoành cũng chỉ là một bộ vô ý thức thi thể mà thôi. Tứ hoàng tử phái Huyễn Như tiên tử mời chào thân là man nhân lục thần, kỳ thật không có làm sai. Nếu như là phổ thông man nhân, cho dù là man nhân vương tử, lần này cũng đã bại. Làm sao? Lục thần cùng khác biệt man nhân khác biệt. Điểm ấy Huyễn Như tiên tử cũng phát hiện. Nhìn xem lục thần bên ngoài lộ vẻ linh hồn, nàng hơi kinh ngạc thì thào lên tiếng. Linh hồn của ngươi vậy mà là thiêu đốt lên hỏa diễm kiếm hình, không phải đơn thuần một đám lửa. Man nhân vương tử thật chẳng lẽ tu luyện qua kiếm thuật? Đây là nàng ý nghĩ, nhưng rất nhanh, nàng chỉ lắc đầu phủ định. Làm sao có thể, lại thế nào nhìn man nhân vương tử cũng không giống tu luyện kiếm thuật dáng vẻ. Chờ đem hắn phong nhập trong kính thời điểm hỏi một chút đi. Đây là Huyễn Như tiên tử ý nghĩ, nhưng nàng đã không có cơ hội. Lục thần linh hồn cho thấy đúng là thiêu đốt lên hỏa diễm kiếm hình trường kiếm, nhưng bản chất nhất hạch tâm lại là Gokuho Tengen Myo. Khi linh hồn hiển lộ tại bên ngoài, bị kim quang thần kính định trụ lúc, Gokuho Tengen Myo cũng tự động hiển hóa ra ngoài. Oanh, theo linh hồn bản chất triển lộ, lục thần linh hồn tại cực tốc khuếch trương. Thời gian cực ngắn bên trong, 180m Gokuho Tengen Myo hóa thân liền xuất hiện ở kim đỉnh tiên thành bên trong. Theo Minh Vương hóa thân hiển lộ, nhiếp trụ lục thần kính quang nháy mắt bị ngăn cách, nhưng Huyễn Như tiên tử lại không quan tâm những thứ này. Nhìn xem trong tay kim quang thần kính, nhìn lại phía trước cao lớn ma thần huyễn ảnh, một loại hoang đường cảm giác xuất hiện ở huyễn như tiên tử trong lòng. Làm sao có thể? Linh hồn của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Sao chuyên tu linh hồn một chút đại sư còn mạnh hơn? Nàng tại không thể tư nghị, nhưng không có thời gian cho nàng suy tư. Kokuhu Tengen Mio hóa thân vừa mới hiển hiện, thụ nó ảnh hưởng, chung quanh kim đỉnh tiên thành trực tiếp từ tiên thành biến thành địa ngục. Nguyên bản to lớn phiêu miểu tiên cung biến thành âm khí âm u lao ngục. Kia từng cái huyễn la thiên nữ, cũng từ mỹ nhân biến thành hắc thằng ngục tốt, còn có răng cưa rìu, dây thừng xiềng xích, cùng chảo dầu ở chung quanh dâng lên. Một bộ khiến người sợ hãi địa ngục hội quyền trầm chậm xuất hiện ở minh vương hóa thân xung quanh. Mà lần này, lục thần cũng thật kinh ngạc. Trước kia hắn hiển hóa Kokuhu Tengen Mio lúc, cũng có thể ở chung quanh hiển hóa địa ngục hình chiếu. Nhưng dạng này hình chiếu rất là mơ hồ, cùng hiện tại cơ hồ thân ở địa ngục cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta đối hắc thằng ngục lĩnh ngộ sâu hơn? Nhưng không đúng, khoảng thời gian này ta một mực tại tăng lên thân thể vì đến nhục thể ràng buộc mà cố gắng. Không có tăng lên Kokuhu Tengen Mio a. Không hiểu xuất hiện ở lục thần trong lòng, cảm thụ một chút chung quanh khí tức về sau. Lục thần cuối cùng minh bạch đây là có chuyện gì? Hẳn là ác mộng chi khí gia trì. Ác chi khí có thể nhất niệm hư ảo, cũng có thể nhất niệm chân thực. Loại khí tức này cực kỳ am hiểu huyễn hóa. Cũng bởi vậy, huyễn như tiên tử mới triệu hoán loại khí tức này phối hợp linh khí dựng mình mộng ảo tiên cung. Nhưng thành ở đây, cũng bại vào đây, loại khí tức này bởi vì quá dễ dàng huyễn hóa. Bị ta Kokuhu Tengen Mio một ảnh hưởng. Ác mộng chi khí thoát ly huyễn như tiên tử trưởng khống. Thần phục với ta, cướp đoạt thiên địa linh khí quyền khống chế. Này làm sao có loại truyền kỳ đẳng cấp giao chiến cảm giác. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.